Cậu thật sự không có chuyện gì sao? Thấy thái độ bình tĩnh, một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net